cái thực nó chỉ là cái cảm giác một cái trực tiếp ngay trong hiện tại, giống như anh chớp vô lé lên một cái ngay lúc đó mình nhìn thì lúc đó là đúng là trực tiếp, nhưng sau đó mình nhớ lại thì lúc đó nó chỉ là cái ảo tưởng, chỉ là suy nghĩ thôi.